Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3260, Nhiệm Vụ 5. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lại xùy một tiếng. Ta căn bản cũng không sợ ngươi. Vô luận là ngươi, muốn giết ta vẫn là như thế nào. Ngươi giết ta, nhưng so với ta sống muốn, phiền phức nhiều. Ngươi đến xử lý thi thể của ta. Nếu như không xử lý, thi thể liền muốn hư. Thối, mùi thối bay ra đi. Sẽ không có người phát hiện à. Ninh Thư hiện tại tựa như là một cái sầu riêng đồng dạng đập vào Vương Thiên Đông trong tay. Nếu quả như thật lột ra, hương vị truyền ra ngoài, sẽ khiến người chung quanh hoài nghi. Nhưng là không đẩy ra, khẳng định khó giải quyết. Phi thường khó giải quyết. Vương Thiên Đông nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cố ý khích giận ta. Coi như ngươi là, ta cũng có thể đem ngươi chôn dưới đất trong phòng. Mặc dù là đất xi măng, nhưng là đem trong nước cho gõ, đào mở xi măng cũng có thể chôn. Thực sự không được, trực tiếp phong tại xi măng trong. Ninh Thư gật gật đầu. Quả nhiên nhân tính ác là không có hạn cuối. Vĩnh viễn không biết lòng người có thể ác tới trình độ nào. Vương Thiên Đông bị Ninh Thư trào phúng. Hắn quay người lên bậc thang. Nghĩ lại quay đầu nói. Cho nên ngươi không nên nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Ngươi sống hay chết đối ta đều không có chỗ xấu. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, đứa nhỏ này ta cũng có thể nuôi sống. Đối, ngoại liền nói là ta nhận nuôi. Tùy tiện tìm lý do thoái thác. Cái gì tại ven đường nhặt, coi như đến lúc đó có người theo đuổi, cũng không ai có thể đến lĩnh đi hài tử này. Một hài tử không biết nói chuyện, cái gì cũng không thể làm. Vương Thiên Đông nói xong cũng rời đi tầng hầm, đem thông đạo cho khóa lại. Ninh Thư bĩu môi, sờ sờ bụng, cảm giác là thật khó chịu. Dạ dày phảng phất theo trong cổ họng gạt ra. Ninh Thư dùng một chút tinh thần lực xem xét. Hài tử coi như khỏe mạnh, cái đầu không phải rất lớn, ước chừng cùng dinh dưỡng có quan hệ. Lúc bắt đầu, không có hấp thu đến cái gì dinh dưỡng, tứ chi kiện toàn, không phải dị dạng. Nếu như hài tử kích thước không lớn, phát lên cũng rất, hẳn là sẽ không chịu rất nhiều khổ. Người ủy thác có thể tại như vậy ác liệt dưới điều kiện sinh hạ hài tử. Ước chừng là hài tử này kích thước không lớn nguyên nhân. Nếu như hài tử hơi béo một chút, không có cách nào tự nhiên sản xuất, nhưng là lại không thể đi bệnh viện tiến hành sinh mổ. Như vậy vô cùng có khả năng một thi hai mệnh. Cho nên hài tử tiểu cũng hài tử tiểu chỗ tốt. Chỉ ít hai người đều còn sống. Bởi vì hài tử còn có một hai tháng thời gian mới xuất sinh. Đoạn này dưỡng thai thời gian, Ninh Thư đối Vương Thiên Đông liền cùng phân phó người hầu đồng dạng, một hồi cần một bó hoa, một hồi muốn ăn ăn như vậy như vậy. Vương Thiên Đông gặp được lần không vui nói chuyện cứ như vậy đi qua, cũng thở dài một hơi, nói, ta mua cho ngươi một ít thuốc, còn có tiểu hài tử quần, áo tã sữa bột. Ninh Thư ổ một tiếng, rất tốt, là thứ cần thiết. Vương Thiên Đông thấy Ninh Thư như vậy, trong đầu có chút nhảy cẫng hoan hô, có loại được thừa nhận kích động. Giống Vương Thiên Đông nam nhân như vậy, bình thường phổ thông đến không có. Một nữ nhân sẽ đem ánh mắt dừng lại thêm nơi nơi trên người hắn một giây. Cái loại này khắc vào thực chất bên trong tự ti có thể nói là bẩm sinh. Ngoại trừ thành thật chất phác, đã không có cái gì khác ưu điểm. Hiện tại có một nữ nhân thừa nhận, Vương Thiên Đông trong lòng là phi thường cao hứng, từng cái đem đồ vật lấy ra. Tốt nói cho Ninh Thư những vật này dùng như thế. Nào, Ninh Thư không nói một lời, liền lãnh đạm nhìn Vương Thiên Đông nói chuyện. Mặc dù như thế, lại làm cho Vương Thiên Đông càng nói càng hăng say. Ta mua chính là nam hài tử quần áo. Hài tử hẳn là nam hài đi. Đi em gái ngươi, là cái nữ hài tử. Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Không biết, cách cái bụng lại không thể nhìn. Thấy bên trong hài tử. Vương Thiên Đông vươn tay muốn sờ sờ một cái Ninh Thư bụng. Bị Ninh Thư né, tránh, tay của ngươi lạnh, đừng có sờ ta bụng. Ta không thoải mái. Vương Thiên Đông mặc dù không cao hứng, nhưng cũng không có sờ soạng. Đem chính mình tay ôm vào trong lòng che che. Nói, ta ấp nhiệt liền tốt. Ninh Thư ngay thẳng ghét bỏ. Vương Thiên Đông trong lòng rất không thích. Cũng có một cỗ lệ khí. Đều thành hắn tù nhân. Còn cái dạng này, còn tưởng rằng chính mình là cái kia thanh xuân phi dương nữ hài tử. Kiêu ngạo, tùy ý nữ hài sao? Không phải. Thế nhưng là lúc trước Vương Thiên Đông chính là coi trọng. Ghen tị trên người. Nàng hờn dỗi cùng thanh xuân tùy ý. Thế nhưng là được đưa tới nơi này. Nàng vẫn luôn dùng cừu hận ánh mắt sợ hãi. Nhìn chằm chằm chính mình. Toàn thân trên dưới bẩn thỉu. Cũng không nguyện ý. Ăn cái gì? Hay là hắn ép buộc nàng ăn đi? Cứng rắn nhét vào trong miệng nàng. Phần này kiêu ngạo là Vương Thiên Đông vừa yêu vừa hận đồ vật. Đã ghen tị. Cũng có chút cừu hận. Giống như vậy nữ hài tử. Cũng sẽ không nhìn nhiều nàng. Đồng dạng, cho dù là mỗi ngày ngồi xe trường học, nhưng xưa nay sẽ không nhìn nhiều hắn. Cái này xe trường học lái xe một chút. Cái loại này tự ti khiếp nhược cùng ghen tị cừu hận đánh thẳng vào Vương Thiên Đông trái tim. Một cái bình thường phổ thông đến cực điểm nam nhân, không có tư cách nhận được nữ nhân yêu ái cùng ánh mắt. Nam nhân nhìn như là sinh vật hùng mạnh, thế nhưng là có đôi khi một nữ nhân ánh mắt cũng đủ để phá hủy sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự tin. Bởi vì nữ nhân có thể cự tuyệt tiếp nhận hắn gen. Đồng thời cự tuyệt vì nàng. Sinh sôi sinh hạ đời sau. Gen không cách nào nhận được truyền thừa. Không có phối ngẫu tựa như động vật giới đồng dạng. Không có giống cái nguyện. Ý cùng lạc bại kẻ thất bại giao phối. Người cũng là động vật. Nam nhân ngoài miệng mắng lấy các nữ nhân. Ham tiền. Hư vinh. Kia là biết bởi, vì chính mình không cách nào thỏa mãn các nữ nhân nhu cầu. Không cách nào cùng các nữ nhân giao lưu. Chỉ có thể dùng loại phương thức công kích này để phát tiết oán hận trong lòng. Vương Thiên Đông chính là như vậy đông đảo nam nhân một cái trong đó. Hơn nữa còn là cái loại này tầng thấp nhất nam nhân. Nhiều năm như vậy, Vương Thiên Đông đều không có kết hôn. Gia đình điều kiện không tốt. Hơn nữa người cũng không có cái gì đem ra được. Thành thật tính cái cầu ưu điểm nha. Sở dĩ thành thật là bởi vì liền không. Thành thật cơ hội đều không có. Hơn nữa Vương Thiên Đông thành thật sao? Không thành thật, nếu như thành thật, cũng sẽ không làm ra dạng này chuyện tới. Có thể như không việc cầm tù một cái nữ hài hơn 10 năm. Tại dưỡng thai trong khoảng thời gian này, Ninh Thư đối Vương Thiên Đông không? Lạnh không nhạt. Nhưng là Vương Thiên Đông nhưng từ Ninh Thư trên người tìm được nhà cảm giác, đi qua khoảng thời gian này ở chung, Ninh Thư cũng coi là vậy là đủ rồi dài. Vương Thiên Đông người nam nhân này, một cái không có chút nào chủ yếu sức cạnh tranh nam nhân. Không dám quang, minh chính đại làm việc, chỉ có thể dùng phương thức như vậy cướp đoạt nữ hài. Hơn nữa trong lòng mâu thuẫn, đối Ninh Thư trong lòng có hận, ước chừng là Ninh Thư cao cao tại thượng tư thái kích thích đến hắn. Nhưng là lại vô ý thức. Lấy lòng Ninh Thư. Muốn cái gì đều tận lực thỏa mãn. Vô ý thức mua một vật bên trong tốt nhất. Đối với loại tâm tính này nam nhân, Ninh Thư thái độ càng thêm ra cao cao tại thượng. Đã ngươi dính chiêu này, còn có thể đánh ngươi mặt. Cuộc sống của mình còn có thể trôi qua dễ chịu. Vì cái gì không cần. Ninh Thư thái độ cao cao tại thượng, nhưng là thỉnh thoảng sẽ khẳng định một chút Vương Thiên Đông, một chút keo kiệt khẳng định liền làm Vương Thiên Đông cảm giác thực cao hứng. Tự ti lại ác độc nam nhân, Ninh Thư nhịn không được ở trong lòng nở nụ cười. Thân thể đau đớn không tính là gì, tâm linh hành hạ mới gọi hành hạ. Người ủy thác nhiều năm như vậy bị thân thể đau khổ cùng tâm linh sợ hãi dày vò lấy. Hết chương.